Những gì chị em làm, con người cũng thấy sai, huống gì trời Phật. Tụi bay ở với bà, ở cái nhà của bà không có tốn tiền mướn nhà. Tụi bay phải lo cho bà là chuyện bình thường, còn tao ở xa, không trách nhiệm của tao. Và suốt 20 năm, 21 năm nay là em chưa bao giờ nhận được một đồng nào của chị em cho em và cho mẹ, là bắt buộc phải bán chia đôi. Thì cô em nói chị hai, em đang ở đây, nếu bán chia đôi đó thì em ở đâu? Có nhiều khi đó chị mình không còn sống nhưng mà chị mình vẫn nằm ở trong lòng mình. Có nhiều khi chị mình còn sống sờ sờ ra đó nhưng mà họ đã mất mình rồi bởi vì cách cư xử của họ. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện mà chị em ruột đứt đoạn nghĩa tình chỉ vì cái tài sản nhỏ nhe của bố mẹ để lại. Thì thưa quý vị, câu chuyện mà ngày hôm nay Ngọc Nhi nhận được đó là dù như Ngọc Nhi nghe cái tiếng khóc của em ở trong cái voice message của Ngọc Nhi rất là nhiều. Mà khi mà Ngọc Nhi gọi đến để nói chuyện thì thưa quý vị là một cái sự tàn nhẫn mà Ngọc Nhi nhận thấy. Cho nên Ngọc Nhi cảm thấy rằng thật sự khi mà họ còn nhỏ đó, một câu nói đó là khi cha mẹ mình còn sống thì chị em ở với nhau đó, thương nhau lắm, chia nhau từng cục kẹo, từng cái bánh, từng cái bữa cơm, từng cái chén cơm. Nhưng mà khi có gia đình rồi thì vì chị dâu hay là vì anh rể hay là vì bố mẹ mất hay là vì quyền lợi của các con mình, tự nhiên hai cái ruột thịt đó, hai cái nấm ruột đó biến thành một cái sự tàn nhẫn với nhau. Như thế này nè quý vị, là em kể cho Ngọc Nhi nghe. Thì mẹ có hai đứa con gái thôi, cha thì bỏ đi theo vợ bé hồi lúc còn nhỏ. Mẹ nuôi hai đứa con gái rất là cực khổ vất vả. Cho đến khi hai chị em trưởng thành đều gả chồng hết, thì người chị may mắn là được đi nước ngoài. Tại vì bên chồng là lãnh người chồng đi, rồi người chị được đi theo. Cho nên là người chị đi nước ngoài và cuộc sống rất là ổn định quý vị, rất là ổn định ở một cái tiểu bang rất đông người Việt Nam đó. Và cuộc sống ổn định, hai vợ chồng làm công nhân nhưng mà rất là ổn định, khá giả. Và hai chị em rất là thương nhau trong thời gian mẹ còn sống. Thì cũng mỗi lần chị về thăm thì người em là biết mình là ở Việt Nam cho nên nghèo hơn chị, nhưng mà từng bữa ăn, từng món ăn chị thèm thì người em đều biết hết, bởi vì sống với nhau từ nhỏ tới lớn. Hai vợ chồng người em thì làm công nhân đủ sống. Gần đây may mắn đó thì người chồng của em được lên làm trưởng phòng trong một cái xí nghiệp, cho nên lương được khoảng gần 30 triệu. Và người em đó thì lên làm cũng lương cũng được khá, hai vợ chồng cộng lại thì 40-50 triệu. Mà nhà thì ở chung nhà với mẹ. Thì sống như vậy bao nhiêu năm trời, thì hàng năm đó là chị về thì người em thấy cái đồng lương của mình là hai vợ chồng cộng lại đủ sống, mà được một cái là ở nhà với mẹ miễn phí tiền nhà hay gì, ra ngoài mướn nhà cũng vậy. Cho nên người em lo cho mẹ và không bao giờ xin tiền chị hết. Và chị cũng không có bận tâm phải gửi tiền ở Việt Nam. Người em rất là tự trọng. Em nói với Ngọc Nhi thế này, cô Nhi biết không, em thấy rất là nhiều cái viễn cảnh và cái hoàn cảnh hiện tại là có rất nhiều người Việt Nam ở đây và chờ tiền Việt Kiều gửi về, rồi vẽ vời, rồi xin tiền thêm, rồi lười biếng, rồi này kia. Em thấy em rất là mắc cỡ và em tự hào em chưa bao giờ làm điều đó với chị em. Và suốt 20 năm, 21 năm nay là em chưa bao giờ nhận được một đồng nào của chị em cho em và cho mẹ. Em dành hết quyền nuôi mẹ bởi vì em ở cạnh mẹ, mẹ ăn chẳng bao nhiêu hết đó. Rồi chị em đó thì không có bận tâm vấn đề đó. Thỉnh thoảng mẹ chị gửi về cho mẹ là những cái thuốc bổ, và không hề cho em tại vì em còn trẻ, và hoặc là những cái bánh kẹo những dịp Tết thôi. Không, chưa bao giờ hai mẹ con em nhận của chị một đồng nào, bởi vì thật sự là tụi em và mẹ đủ sống. Và chị luôn hãnh diện vì cái điều đó, là chị khác những cái người bạn của chị là bên Mỹ phải bận biểu chuyện gia đình và bị em út xin tiền, và chị luôn luôn hãnh diện vì điều đó. Chị từng nói với em chị hãnh diện điều đó. Mỗi năm chị đều về Việt Nam với chồng chị có một đứa con gái. Thì mỗi lần về đó, suốt là 3 tuần lễ chị ở Việt Nam, có khi 2 tuần, khi 3 tuần, là tất cả chi phí trong nhà, tiền ăn, tiền chợ trong cái tháng đó là, hay là trong thời gian chị ở là em lo hết. Và chị thèm cái gì, chị muốn cái gì là em lo hết quý vị. Em không thể để chị ra tiền. Có nhiều khi người anh rể rất là tốt, nói rằng thôi cho em 500 để mà em chi phí trong mấy tuần lễ anh chị ở đây, em vẫn không nhận. Em nói anh chị để dành đi, tụi em ở đây chưa thiếu, sau này khi mẹ trăm tuổi già, nếu tụi em thiếu tụi em sẽ xin. Vì vậy cho nên anh rể rất là quý cái người chồng của cô em gái, và hai ông hay dắt nhau đi ăn, đi nhậu, uống cà phê, và luôn luôn là người chồng của em ở Việt Nam nhưng mà tự trọng, bởi vì tránh cái tiếng mình lợi dụng Việt kiều, cho nên là luôn trả tiền cho người chồng. Và hai anh em rể rất là hòa thuận, bữa nay ông trả, bữa sau tôi trả, và rất là vui quý vị. Rồi người chị thì là dường như là rất là hãnh diện vì mình là Việt kiều với lối xóm, cho nên chị về đó thì chị ăn mặc rất là diêm dúa, đeo nữ trang, đeo học xoàn rất là sang trọng. Rồi em nhìn là em với mẹ đó thì rất là quê mùa, không có gì đeo hết. Em không hề mặc cảm bởi vì em nghĩ rằng mỗi người có một cái nơi sống và một cách sống khác nhau. Cho nên và em cũng hãnh diện về chị mình. Và em thương chị tại vì ngày xưa lúc mà cha bỏ đi đó, mẹ nuôi hai chị em đó. Em kể rằng đó là có nhiều khi một cái gối xôi, hai chị em nhường nhau ăn. Và chị luôn luôn nhường em cái phần nhiều bởi vì em ham ăn lắm. Rồi có những ngày mẹ đi làm gì rất là trễ, hai chị em lại phải chia nhau từng cái chén cơm nguội còn lại trong khi chờ mẹ về, mà chị luôn luôn nhường em. Cho nên cái tình thương chị dành cho em đó em không bao giờ quên. Và em biết được rằng là chị xa xứ, cho nên những món ngon gì mà miền quê là em đều lo cho chị ăn hết, nó không bao nhiêu tiền hết. Em rất là cực. Khi mà chị về đó, em hay xin nghỉ làm và em làm bù lại với công ty để chi, để là em ở nhà lo trọn cho chị. Và chị thì không thích đi chơi, cho nên về nhà là ở lẩn quẩn ở nhà, không có dắt em mà đi du lịch như người ta đó, đi chùa, đi chiền, đi thăm lối xóm thôi, rồi ở mấy tuần lễ rồi đi vậy đó. Thì cuộc sống trôi qua bao nhiêu năm nay giống như vậy. Cho đến cách đây mấy năm mẹ mất thì chị về đám tang. Thì lúc về đám tang đó thì tất cả chi phí em đã lo xong hết rồi, bởi vì mẹ cũng có dành dụm một số tiền. Hồi xưa tới giờ mẹ dành dụm lắm, thì mẹ dành dụm và cho em tổng số tiền mẹ để lại trong cái sổ tiết kiệm của mẹ đó là 500 triệu cả một đời của mẹ. Thì em dùng cái tiền đó để mà em lo đám tang cho mẹ. Thì dư sức quý vị, còn dư chút đỉnh lại em làm mồ làm mã, và em làm một cái khu mộ lại cho ông bà ngoại luôn nữa. Thành ra là em dư ra, tại vì làm một khu mộ cho ba cái mộ và ba cái nền nữa, và đám tang mẹ, tất cả chi phí hết thì em còn dư khoảng gần 100 triệu. Xin lỗi quý vị, là hơn 100 triệu. Thì quý vị biết không, là em dùng cái tiền đó là em mua gạo, em phát cho những người nghèo ở cái làng quê của mẹ, cái nơi mà em đem mẹ về chôn, để em làm phúc cho mẹ. Em không còn dư gì hết. Và những cái việc em làm đó em đều có cho chị biết hết. Và chị không ra một đồng nào hết, bởi vì em nói là chị không cần ra, tại vì em đã lo hết rồi, thiếu thì nói tới chị. Và chị nói thôi thì nếu mà thiếu mày nói với chị. Và người anh rể đó rất là ngại ngùng và nói rằng tại sao phải cái tiền đó mẹ để lại thì sao em không có lấy đi em giữ, mà em phải lo đám tang cho mẹ hết để chị hai lo, chị hai và anh lo. Nhưng mà vợ chồng nó đã lo xong trước khi anh chị về rồi, tại vì thật sự là mẹ ra đi đột ngột quý vị. Mẹ bệnh nằm chỉ có một tuần lễ thôi, đưa vào bệnh viện, mẹ bị sưng phổi, thì mẹ nằm trong một tuần lễ bệnh viện đó, tiền tất cả tiền thuốc men em tốn khoảng gần 100 triệu, bởi vì khẩn cấp, tình trạng mẹ trở nặng bất ngờ, phải đủ thứ chuyện hết, lọc máu đủ thứ hết, nhưng mà cứu không có được. Thì còn bao nhiêu lại đó là vợ chồng gánh hết, cũng không báo với chị. Nhưng mà khi chị hỏi thì em đưa ra hết cho chị thấy, thì chị không nói gì hết. Rồi đến khi mẹ mất chôn xong thì chị về Mỹ, chị ở đó được mấy tuần lễ, lần là chị ở lâu nhất. Và hai chị em á, khóc rất là nhiều và thương nhau, rồi chị đi về Mỹ. Thì đùng một cái, khoảng 8 tháng sau, chị mới gọi về cho em. Chị hỏi như vậy: đất của ông ngoại để lại cho mẹ và cái nhà đó mày tính làm sao? Thì em nói dạ em đâu có tính làm sao đâu, thì hồi nào ở đây với mẹ thì cái nhà của mẹ còn ở đây em ở. Ủa ý chị làm sao? Còn đất ông ngoại em không có biết thiệt, tại vì có nghe mẹ nói là ông ngoại có cho mấy miếng đất ở dưới quê đó, nhưng mà em bây giờ hỏi tới hết thì đất là chỗ chôn mẹ luôn. Nó tóm lại là cũng ở cái miệt ngoại thành, chứ không phải là sâu ở dưới quê quý vị. Đó là ở Mỹ Tho, nhưng mà cũng ở cận thành phố, cho nên miếng đất nó trị giá, cũng có giá trị lắm. Miếng đất cũng mấy công đất mà ở gần mặt tiền đường thì cũng có giá trị lắm quý vị. Thì em đang không có để ý tới, em cũng không có hỏi, em quên đi. Thì lúc này đó thì mới biết ra là cái miếng đất đó ông ngoại đã cho mẹ, thì dĩ nhiên là mẹ đã làm cái di chúc cho cô em út rồi, mà cô em út không có biết luôn quý vị. Cô không có biết luôn. Thì cô để hỏi, thì thưa quý vị, sau khi đó thì lục giấy tờ ra thì có cái di chúc. là biết được là để lại thì cô giáo chúc, cô Út mới nộp cái lời di chúc đó lên, và trong di chúc đó là có tới 4-5 người là bà con dòng họ đều chứng hết là đây là di chúc bà làm cách đây là 10 năm rồi quý vị, cách đây là gần 10 năm bà làm lúc mà rất là tỉnh táo, và tất cả đi quay bút hết mặt nói rõ là tại vì con nhỏ lớn ở bên nước ngoài có chồng con rất là khá, nhà Út thì đã đủ sống như chút đỉnh, nhưng mà nó nuôi mẹ từ nào giờ và nó không có đi nước ngoài, dù sao cuộc sống bấp bênh hơn đó, thành ra để cho em Bút. Nhưng bất cứ lúc nào chị cần đó mà có gì khổ sở chị cần thì cô em Bút quyết định là chia chị hay cho chị, đó là chuyện của em Út và đó là bà cho cô em Bút, thì hay là cô em Bút giúp đỡ chị. Thì khi mở cái chút ra đó thì gửi qua cho bà chị thì bà rất là giận và bà bắt buộc là nếu mà phải chia đôi thì cô Út nói là em không quan trọng, thật sự ra chia chia thôi, rồi cô em Bút cũng chờ ngày chị về để làm mà chia đôi, tại vì cô thật sự không có dành và chị rất là thương chị. Nhưng rồi ngày chị về với chồng chị và con chị nữa, thì chị lại nói rằng là cái nhà hiện đang ở đó trị giá gần 4 tỷ, nhà cũng thường quý vị, là bắt buộc phải bán chia đôi. Thì cô em mới nói chị hai, em đang ở đây, nếu bán chia đôi đó thì em ở đâu? Đó, mà bây giờ mà cô chị mới nói rằng là không bán chia đôi thì mày phải thối phân nửa cho chị. Thì Út không có tiền thiệt, Út nói là em có tiền chị hai, em có đủ tiền chị hai cho em xin 3 năm đi. Đó thì bà không cho. Và nếu mà muốn 3 năm thì phải làm giấy là 3 năm sau cái nhà này trị giá bao nhiêu sẽ chia 50% bao nhiêu. Mặc dù cái nhà này là mẹ đã để cho cô em Út rồi, và hồi xưa đó là cái nhà cấp 4 lợp bằng tôn, tất cả tiền sửa chữa xây dựng lên thành cái nhà đổ là gần 2 tấm, 1 tấm, 1 tấm rưỡi quý vị. Thì có cái 1 tấm rưỡi là một lầu, một sân thượng phân nửa quý vị và một trệt. Thì là tất cả tiền đó là hai vợ chồng của em Út là ngày xưa là mượn tiền ngân hàng ra, thế cái giấy sổ nhà, mượn tiền ngân hàng ra, dùng cái tiền đó để sửa chữa, rồi sau này có tiền sửa từ từ và trả góp hết ngân hàng rồi. Thành ra cái nhà cấp 4 thời điểm đó đó là cũng nó cái giá có 800-900 triệu thôi, nhưng tới thời điểm này mười mấy năm sau nó đã lên giá khoảng gần 4 tỷ, cũng nói là gần 4 tỷ hiện tại, trên dưới 4 tỷ, và có công sức đổ thành cái nhà hôm nay là tiền của hai vợ chồng. Nhưng mà người chị đến nếu 3 năm sau mày đưa tao thì phải làm giấy tờ nợ và phải đúng theo thời điểm đó. Thì lúc này cô rất là buồn, cô nói là thì chị hai muốn sao em làm vậy. Và bắt buộc cô phải làm cái giấy tờ, và đất dưới quê bắt buộc cũng phải chia, mà giờ bán chia. Thì cô Út nói là khi nào chị hai về thì em làm giấy tờ. Thì thưa quý vị, cô về nước thì cô Út có họp mấy người dì và mấy người cậu lại và trình bày là sẽ bán miếng đất của tổ tiên đó, là bán chia đều phân nửa, để mà phân nửa kia đó là sang tên cho người chị, mà người chị không đứng tên được thì phải bán. Thì các dì các cậu phản đối vô cùng và nói rằng không có được, cái này là đất của ông bà ngoại để lại cho tất cả chia đều hết rồi thì nó dính liền với đất của dì của cậu, thì dì với cậu dưới quê đã cất nhà trên đó ở rồi, mà bây giờ cái phần của cô em, của cô em Út được hưởng nó dính liền, mà nó mà cắt ra bán cái lũng chính giữa để cho bà chị thì nó người khác vô ở nó không có liền, mà cái phần mà có mộ của bà ngoại, ông ngoại với lại dì cậu, một số người tại gia đình hồi xưa đông dì cậu lắm, với của mẹ luôn, thì cắt không được. Cho nên cô em Út phải, nếu mà tại vì nàng nằm ở bìa thì nếu mà cái miếng đất nằm bìa là có một khu mộ thì không cắt bán được, là phần em Út cô dành cái miếng đất ở chính giữa là cắt bán rất là gọn. Thì nếu mà cắt chính giữa đó đó thì nó dính liền với một dải mấy dì mấy cậu nữa, thì thành ra nguyên một dải cái tiên có cái lẫm chính giữa là bán người dân, cái tới cái phía đây là cái đám mộ gia đình. Thì mấy dì mấy cậu phản đối quyết liệt và không cho cô em Út làm. Thì khi cô hay tin mấy dì mấy cậu như vậy thì cô bay trở về và cô đi về quê cùng với cô em Út, và cô chửi bới không còn nước nào hết và kêu mày tao cô em Út và chửi bới và mạ lị cô em Út. Thì lúc này người chồng mới lên tiếng rằng là chị hai tàn nhẫn quá, bắt đầu mới kể ra hết hàng mấy chục lần trong mười mấy 20 năm nay là mẹ bệnh, hai vợ chồng lo chị hai không có một xu nào hết, tất cả mọi thứ. Thì lúc này người chị ngồi gục mặt và nói như vậy: tụi bay ở đây giàu Út nhờ nghèo Út kiểu, thì tụi bay ở với bả lo cho bả cái nhà này, tại vì của cô mở cái video, mở cái thâu âm cho Nhi nghe quý vị, tụi bay ở với bả ở cái nhà của bả không có tốn tiền mướn nhà, Vậy phải lo thì bảo là chuyện bình thường, tao ở xa không trách nhiệm của tao. Thì giờ đất bả cho mày nhiều hơn thì không có công bằng, tại đẻ hai đứa thì bây giờ nó hồi nhỏ tao cực hơn mày, cho nên bây giờ nó bắt buộc phải bán cái đất này. Thì mấy dì mấy cậu nói rằng cấm tuyệt đối không cho cô Út bán. Và cổ làm áp lực cô Út và cổ chửi bới cô Út, thôi giờ chị hai muốn thì em cắt ra, cắt một cái nền nhà để mà em giữ lại cái nền bên đây. Cái nền bên đây em có cất nhà được, bởi vì đó là khu mộ của gia đình của mười mấy 20 người chôn từ xưa tới giờ. Không cắt được thì cắt cái chỗ mà cất nhà được, thì nó là một cái giống như là cái nhà của mình. Rồi tới cái nhà thiên hạ, một cái dãy nhà của 4-5 người dì cậu, xong cái đất nhà đất luôn đó quý vị. Cái cắt cái lợm bán người dư của bé người khác, cái tự nhiên cái đi cái dãy mộ bên đây thì muốn cúng mộ phải đi vòng qua, tại vì nó không có dính chung. Thì mấy dì mấy cô quyết định phản đối, mấy cậu phản đối dữ dội lên, thì cổ không chấp nhận. Thì lúc này cổ mới thấy là cũng không làm gì được, không áp lực được với mấy dì mấy cậu, thì cổ buộc cổ phải giao nguyên cái nhà đó cho cổ. Và cổ cho ở 3 năm miễn phí, sau 3 năm phải dọn ra, phải làm giấy tờ cho cổ. Mặc dù cái nhà đó hiện giờ là đứng tên của cô Út với người chồng, bởi vì người mẹ đã sang tên cho hai vợ chồng rồi. Và trong di chúc cái thời điểm mà sang tên đó là có cái nhà đó, có nghĩa rằng trên luật pháp cái nhà đang ở là không phải của người mẹ nữa. Mà khi mà đứng ra mượn tiền thì bởi vì phải có income mới mượn được tiền, nên có thu nhập, thì người mẹ 10 năm về trước, 9-10 năm về trước đã sang tên cho hai vợ chồng của Út để chủ quyền cái nhà, và dùng cái thu nhập của mình mới đi mượn tiền sửa cái nhà lên được. Thì bây giờ cổ bắt buộc rằng là phải đưa cái nhà cho cổ. Thì người Út rất là buồn, cô Út buồn và cổ nói với Ngọc Nhi rằng thật sự là cổ khóc rất là nhiều quý vị. Em thấy thật sự em không có tiếc tiền chị. Em sẵn sàng dọn ra và về quê cất nhà cho cái miếng đất ở kế mộ mẹ em. Nhưng cái đau lòng của em đây là em thương chị em vô cùng. Mới cách đây mấy tháng lúc mẹ chưa mất, chị về, chị thèm ăn chè. Rất nhiều món chè chị thèm mà bây giờ người ta có bán. Em lên mạng học và làm cho khéo, và học của mấy dì, mấy cậu ở dưới quê để mà nấu cho chị ăn. Chị thèm cái gì em nấu cái nấy. Từng con cá kho ở thành phố không có, em phải để gửi với quê gửi lên. Em chưa bao giờ nhận tiền chị em một đồng xu nào, ngoại trừ bánh kẹo mà gửi cho con của em và gửi cho mẹ và thuốc bổ cho mẹ thôi. Thành ra cô nói rằng cô rất là đau lòng. Tại sao chị như vậy? Thì bây giờ đó chồng cô hiền lắm, nói thôi bây giờ đó giành giật cái gì chị em mà thôi bây giờ đó, bà muốn sao làm vậy đi, mình về dưới quê, về dưới Mỹ Tho đó, cái miếng đất nó bề ngang rộng lắm, mình cất bên liền với mấy dì mấy cậu mình ở, còn cái bên bìa hết đó, để đó là để cho dù dẫn khu mỏi mở gần ba má, ngoài ông ngoại bà ngoại nữa, thôi mình về quê đi em, mà về quê chi phí nó nhẹ hơn. Người chồng rất là hiền và con của con còn nhỏ cũng chấp nhận gì cũng theo mẹ về quê. Thì cổ nói là cổ muốn lắm, nhưng cổ nghĩ lại là tại sao chị cũng như vậy. Thì mấy dì mấy cậu thì cản, nếu mà cổ giao cái nhà thành phố đó ở ngoài thành phố cho người chị, tại vì ở Mỹ Tho mà ở thành phố với ở trong quê đấy quý vị, thì mấy cậu mấy dì sẽ không đồng ý đó. Và mấy dì mấy cậu cản thì cổ hỏi như bây giờ là em muốn cạnh tranh, em không muốn mất người chị, cho nên muốn giao cái nhà rồi chỉ bán ai chỉ bán. Nhưng mà giao cái nhà thì kỷ niệm mồ hôi nước mắt của em với chồng, em với mẹ, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu mấy mươi năm ở trong cái nhà, từ cái nhà rất là cũ kỹ mà họ còn quê tới bây giờ lên thành thành phố, thì nó thật sự là cả cuộc đời em sống và lớn lên trên cái nền nhà đó từ lúc cha bỏ đi đó. Em không muốn được, em muốn không rời khỏi cái nơi đó, cái nơi chôn nhau cắt rúng của em. Em muốn giữ cái nhà, nhưng mà để giữ cái nhà mà thối tiền cho chị em á, thì em không có đủ tiền thối. Bây giờ 4 tỷ mấy là cả một cái gia tài, em không có mơ được mà cầm nhà để đưa chị, thì em hai chồng em sợ cả không nổi. Mà bán đất cả thì không muốn bán đất, tại vì mồ mả ông bà đó, mấy gì mấy cậu không cho bán. Em khổ sở vô cùng. Là cô Như cho em biết cái ý kiến, thì Như nói như vậy. Em cứ nhìn 6 chữ chị Ngọc Nhi sống là như vậy: người đang làm và trời đang nhìn. Những gì chị em làm, con người cũng thấy sai, huống gì trời Phật. Thì em cứ thấy em làm sao không thẹn với lòng mình, không giao đất là mấy gì mấy cậu cản rồi, là chắc chắn là không rồi. Thì cái nhà này nó cũng không giao, tại vì mồ hôi nước mắt. Nếu mà tính đó thì công sức hai chị em phải cùng nhau lo cho mẹ, đúng không? Mà em đã 20 năm nay chị đi lấy chồng, em lo hết. Rồi bây giờ quay về dành cái nhà, mà cái nhà đó ngày xưa chỉ có 800 triệu hơn, bây giờ là gần 4 tỷ, là bởi vì nhờ chỉ còn cái nền thôi, chứ xung quanh là sửa hết trơn, là thành một cái nhà tường. Hồi xưa là cái vách bằng tôn mà là cái mái trên cũng bằng tôn, cái vách bằng tường thôi và cái mái bằng tôn, cửa trước cửa sau bằng tôn, chứ cái hai bên là bằng tường thôi, đập ra hết làm cái nền đổ lại, như bây giờ là thành một nhà một lầu và một trệt một lầu, một cái lửng ở trên nữa, là quá đẹp. Thì đó là mồ hôi nước mắt mà em mượn ngân hàng em trả bao nhiêu năm trời mới hết, là tiền của em. Thì tại sao phải chi cho chị? Thì cô em mới nói vậy là em không muốn mất chị, em không, em mất mẹ rồi. Em nhớ rằng mất chị hay không quan trọng, có nhiều khi đó chị mình không còn sống nhưng mà chị mình vẫn nằm ở trong lòng mình. Có nhiều khi chị mình còn sống sờ sờ ra đó nhưng mà họ đã mất mình rồi, bởi vì cách cư xử của họ. Thành ra cứ để nó mất. Có những cái mối tình cảm đó, trong tình cảm vợ chồng hay là bạn bè cũng vậy, hai chị em vậy, có những cái đó mình tìm mọi cách để mình giữ, nhưng cũng có những cái đó mình khi mà mất đi rồi nghĩ rằng trời ơi, phải chi mình buông bỏ từ lâu, từ bây giờ mình đâu có buồn khổ như vậy. Có những cái mất đi người ta tiếc, và có những cái mất đi người ta nghĩ rằng phải biết như vậy, mình buông từ lâu rồi. Thành ra theo chị như em vậy nè, một người chị không xứng đáng. Hãy giữ cái nhà lại với kỷ niệm của mẹ và của một tuổi thơ của em với chị. Hãy giữ chị trong lòng chứ không giữ chị hiện tại, không giữ chị nữa. Còn chị sau này có thay đổi không là chuyện của chị. Nhưng đặc biệt thưa quý vị, cái người chồng của chị đó rất là bất mãn cách sống của chị và nói rằng là Út đừng có giao cho vợ anh, gọi riêng hai chồng Út đừng giao cho vợ anh. Vợ anh nó tham lắm, bao nhiêu cũng không đủ hết, anh sống cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà anh vì con, thành ra thôi Út cứ giữ đi, anh sẽ tìm cách thuyết phục. Mà nếu vợ anh làm quá đó thì không được, thì Út cứ giữ đi, anh yêu cầu vợ chồng Út giữ đi. Thành ra thưa quý vị, Út muốn hỏi như vậy, của Út muốn hỏi như vậy là phải làm sao? Có chia phương nữa không cô Nhi? Thì Ngọc Nhi nói rằng là một cái thì không chia. Thì Ngọc Út cũng hỏi quý vị rằng là cô không giao nguyên cái nhà, tại vì cô đòi nguyên cái nhà, đổi là cô lấy nguyên miếng đất. Thì bây giờ cô Út muốn là không giao nguyên cái nhà, giao phương nữa được không? Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi là không giao, không biết quý vị làm sao. Xin quý vị cho cô Út một cái lời khuyên chân tình nhất để cô Út làm sao mà đúng nhân, đúng nghĩa, đúng đạo lý. Thưa quý vị ha, thì ý của Út là không bán miếng đất dưới quê được rồi, tại vì mấy cậu mấy gì cản là bồ mã ông bà. Thì còn cái nhà này cô chị mới nói rằng đổi, tao lấy nguyên cái nhà mà lấy nguyên đất dưới quê. Cô Út thì cũng muốn rằng là chia nửa cái nhà hay là không chia. Xin quý vị cho cô một lời khuyên rằng chia nửa cái nhà hay là không chia. Ngọc Nhi thì vẫn giữ một câu như vậy: có những thứ mất đi người ta tiếc, tình cảm. Có những thứ tình cảm mất đi người ta tiếc, nhưng có những thứ mất đi rồi mình lại nghĩ rằng phải biết vậy, mình buông bỏ từ lâu. Cảm ơn quý vị và xin quý vị hãy cho Út một lời khuyên. Út rất là dễ thương và rất là tội nghiệp. Và hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật bình yên bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.